phía trước thì lối ra nên nhất thời không ai thấy được thời xanh. Diệu kế của Phen thật thâm sâu, thật đáng nể. Cách chương.